Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hành trình chơi Tết vẫn tiếp tục. Mùng 1 mùng 2 hết về nội rồi lại về ngoại. Hết ăn nhậu rồi lại đánh bài. Ăn cũng được ba củ mấy he he. Sáng mùng 3 đang say giấc nồng ở nhà thì mẹ vào phòng kêu dậy. Dậy đi N, có bạn tới kiếm em kìa. Ai thế mẹ, để con ngủ xíu nữa đi. Mệt quá hà, em có dậy ngay không thì bảo. T cắt lương hai quán của em à, ôi mẹ tôi chơi đòn kinh tế hiểm quá. Dạ con dậy liền đây. Tôi bật dậy phi ngay vào nhà tắm làm VSCN với tắm táp này nọ các thứ. Xuống nhà thì thấy thằng TH bạn thân từ lúc cởi chuồng tắm mưa đang ngồi uống nước trà với mẹ tôi. Á đù em đi đâu đây? Tôi hỏi, đi kiếm em chớ chi? Dạo này em như tổng thống, muốn kiếm em khó quá. Nó cười cười, thì T bận đi học mà, về chưa kịp trùng diện y. Ở mà tối nay T bắt em đi nhé. Đi mô, đem T qua thái phẫu thuật chuyển đổi giới tính à, chuyển cái đầu em. Nay sinh nhật T, mời em đi sinh nhật của T, hiểu chứ? Ok fan, mấy giờ thế? 6 giờ nhé, em rủ thằng A dùm T luôn. Có gấu thì dẫn theo luôn nhé. Ở nhất định rồi, mà quán nào em, lên 369 chơi nhé. Rồi ok chú, thôi T đi mời tiếp. Nó quay sang mẹ tôi. Thưa dì con về nhé. Ừ con đi đi, mẹ tôi nói. Cút đi con, tôi đuổi he he, thế là có ngay một kèo ăn chơi thả ga ngay mùng 3 Tết rồi. Cơ mà định mệnh cũng từ đây mà ra. Rắc rối có lẽ nó xuất phát từ đây. Nếu như ngày đó tôi không dây dưa giải quyết thì chắc mọi chuyện nó đã tốt đẹp hơn rồi nhỉ. Nhưng mà mãi sau này khi lên 12 tôi mới nghiệm ra được cái vấn đề này. Mà lúc đó thì muộn mất rồi. Trở lại vấn đề, chiều tắm rửa sạch sẽ. Ăn vận gọn gàng, lấy chai oxy tuốt lại vẻ đập chai xong xuôi này nọ. Nhắn tin bảo hai gấu tối nay ăn chơi không trả lời tin nhắn được cho hai e khỏi lo. Mấy nay vẫn nhắn tin nói chuyện đều đều nhá, nhưng không có gì quan trọng nên không cần phải nói ra. Xách con xích thố su xì pô chạy qua nhà thằng A hốt nó đi. Nay nó không dắt theo gấu để dễ bề hoạt động ý mà. Sinh nhật thằng TH tổ chức đâu em? Nó hỏi, trên 369 á, đủ gái trên ba đó đẹp thôi rồi. Mà hình như thằng quản lý là bạn A2 hả? Ừ cha cây ếch quản lý bạn A2. Lên đó có ổng chống lưng khỏi lo. Ờ ngon rồi, lên ngắm mấy e non non cũng khỏi lo bị gài hàng. Tê mẹ con em à, em tối ngày có nhiêu đó. Hè bớt nóng a trai. Thôi đi em, ừ giọt lẹ trễ giờ rồi. Đến 3369, lại thấy bóng hình quen thuộc tôi mới chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Nhi là bạn thằng TH, vì thế sinh nhật thằng TH sẽ mời Nhi đi. Vâng thế là lại gặp mặt nhau nữa rồi. Thôi mặc kệ ẻm vậy. Tôi với thằng A bước vào trong. N, A2 bay đi đâu đây? AKS quản lý hỏi. Dạ nay sinh nhật bạn E trên đây à, tôi nói. Bàn 10 à, tên TH phải không? Dạ nó đó à, còn chai Remy nào không? Còn mà chi em, lấy E một chai đi. Làm quà sinh nhật, nãy đi quên mua quà rồi. Rồi ok ra bàn đi latte cho người đem lại. Chấm, nhiều A E trả luôn. Ôi rào tiền bạc gì? Bữa nào kêu A2 mét lo cho T một chầu nhậu là ok rồi. Ảnh xua tay, rồi vậy e vào nhé. Nói rồi tôi với thằng A đi thẳng vào luôn. Nay thằng TH mời bạn khá đông. Nhìn mặt thì tôi chỉ biết vài đứa thôi. Còn lại chẳng quen ai. Em mời bao nhiêu người thế? Tôi vỗ vai nó hỏi. Gần 50 đứa, nó căng căng mặt trả lời. Eo đông mậy, thôi nhập tiệc làm quen đi. Thằng A lên tiếng, nhập tiệc chào sân làm quen này nọ hết gần 2 kết Sài Gòn đỏ. Đúng uống như uống nước mà. Nhìn khắp bàn thì thấy toàn là bạn thằng TH thôi. Chắc nó bao ba đêm nay luôn thì phải. Bạn thằng này khá vui. Nhưng cũng không thiếu mấy A choi choi đầu xanh đầu đỏ. Tay thì đầy mực tàu này nọ. Mấy thể loại này không dây dưa dính tới thì tốt hơn. kẻo cho tụi nó ăn chay nữa. Thấy hơi no rồi, tôi đi VS luôn. Uống bia mau no hơi quá. Rửa mặt này nọ, làm điếu thuốc cho tỉnh người rồi mới ra. Bước ra thì thấy đám đông đang hỗn chiến. Tiếng la hét thất thanh hòa cùng tiếng đổ vỡ tạo nên một không khí hỗn loạn vô cùng. Cái chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi mới đi chưa được 10 p cơ mà. Liếc mắt nhìn thấy thằng A cầm chai bia đập đầu thằng nào đó. Tôi kéo nó lại, cái WTF gì thế em? Lát kể, ra cứu thằng TH, nó nói. Tay thì qua kiếm chai bia khác. Ai bạn ai thù, tôi cũng méo biết trong cái đám đông kia mình cần chơi ai nữa. Quất tất đi, đám bạn thằng TH chơi chó phản phe rồi. Vào cứu nó với con nhi. Lên đi, tôi và nó lao vào trận chiến. Thấy giữa sảnh có đám đông đang chiến. Chắc thằng TH đang bị vây ở đó. Tôi chỉ tay về hướng đó cho thằng A thấy. Hai thằng chẳng nói chẳng rằng. Đi tới đâu là cầm chai bia nện đầu mấy A chầu tới đó. Thấy hai tôi chơi lại. Bọn nó hăng máu chuyển sang tụi tôi mà công kích. Hàng loạt vỏ chai bia, ly, chén này nọ bay rào rào về phía hai tôi. Chỉ biết lấy cái ghế inox lên mà đỡ đòn thôi. Gì chưa dính mấy cái đó có mà lổ đầu chứ chả chơi. Dồn ép về phía đám đông. Tôi bỏ ghế lao vào nắm đầu một A chẩu cho ngay một gối vào mặt. Nó vừa ngã xuống tôi nhanh tay giật trỏ vào mặt thằng khác. Trình độ đánh nhau nhiều vụ khiến tôi nhanh hơn bọn này. Nên không ngán nó là mấy. Đưa mắt nhìn thấy thằng TH tay đang ôm đầu máu. Bên cạnh là Nhi đang khóc. Tôi sôi máu hẳn lên. Tay với lấy cái ghế. Tôi ném vào giữa những thằng đó. Chạy lấy đà đạp vào ngực một thằng. Sau đó vung tay đấm vào mặt thằng kế bên. Bọn này cũng chẳng vừa. Một thằng cầm chai bia đập vào đầu tôi một phát. Chia bia vỡ vụn. Bia hòa cùng với máu chảy dài trên khuôn mặt. A cay thằng này, tôi với tay lấy cái ly đập thẳng vào mặt nó luôn. Này thì chơi bố, máu nóng được tiếp thêm lửa. Tôi lao vào đá đấm từng thằng, tay quơ chúng cái gì là lấy ngay cái đó đập vào đầu. Vào mặt tụi nó, dừng tay, A cây ết quản lý hét lên tôi mới chịu dừng. Vừa lờ cha này đánh nhau nãy giờ chả mới có mặt. Trễ vì lờ ra luôn vậy. Chuyện gì vậy NM phá nát quán T luôn rồi. AKS nói, bọn này làm loạn quán A à, nó đánh bạn E ôm đầu luôn kìa. Tôi chỉ tay về thằng TH nói, được rồi đưa bạn M đi cấp cứu đi. Chỗ này T lo, A khoác tay, A để E nói chuyện với đám này lát nhé. Tôi nói, được rồi nhanh lên nhé. Quay sang đám chầu đó. Tôi hỏi, bọn M làm gì đánh bạn T? Nói, tôi gằn giọng, thích thì đánh thôi, ai mượn nó nhiều chuyện. Thằng đó nói, tôi đập đầu nó xuống đất một cái rồi quay sang AKS. A quăng đám này ra ngoài giúp E nhé, còn đồ đạc vỡ thì để E trả tiền lại. Được rồi, em mở móc bóp đám này là đủ tiền thôi chứ gì đâu. AKS nói, cũng được vậy A xét tụi nó rồi vét bóp luôn đi. E đưa bạn E đi bệnh viện cái. Em đi đâu đi, nói rồi tôi với thằng A dìu thằng TH ra xe, Nhi thì đi theo sau lưng, thằng TH lên xe thằng A chở, còn mỗi xe tôi chống chỗ thôi, đành chịu, quay sang bảo Nhi, E lên xe đi A chở, Nhi không nói gì, lẽo đẽo leo lên xe cho tôi chở, ra bệnh viện thì thằng TH may hết 6 mũi trên đầu, tôi thì chảy tí trên đầu thôi nên chẳng sao. Thằng A thì trâu chó khỏi nói. Mình mẩy nó toàn mấy vết miệng chai cứa vào mà vẫn còn cười hì hì được mới ghê. Thấy tụi nó cũng không bị gì nhiều. Tôi mới quay qua hỏi thằng A coi mọi chuyện là sao. Chuyện nãy là sao vậy? Kể tên nghe coi, là vậy. Thằng A kể, số là lúc tôi đi VS thì có một đám A chẩu nào đó vào. Là bạn của bạn thằng TH tụi nó có uống rượu trước nên xỉn hết cờ MNR. Vào thì nhảy nhót chọc kẹo mấy đứa con gái. Thằng TH lại can thì tụi nó mới ngồi xuống khui bia uống tiếp. Được một lát thì có một thằng qua ngồi kế bên Nhi rồi chọc kẹo này nọ. Còn quàng tay qua ôm Nhi nữa. Lúc này thì thằng TH mới qua nói chuyện với thằng đó. ai ngờ nó tặng cho thằng TH cái chai vào đầu luôn. Lúc này tụi nó nhảy vào đập thằng TH lên bờ xuống ruộng. Đám bạn của thằng TH thì đứng đó coi thôi. Lúc này thằng A sôi máu mới nhảy vào chiến luôn với đám đó. Lây nhây cho tới lúc tôi ra. Mẹ kiếp gặp lại T đập chết mẹ bọn nó. Tôi bực tức, thôi em có gì từ từ. Thằng TH nói, mẹ còn từ từ, nó đập em như thế mà em bỏ qua được hay sao? Thì đợi T khỏe lại rồi lùng bọn nó sau. Hư thế cũng được, tôi xui xị, dù gì giờ thằng nào cũng băng bó hết cả rồi còn gì. Rời bệnh viện, vẫn tôi chở Nhi, thằng A chở thằng TH theo con đường đờ cây mà về. Chạy được một lúc thì nghe có tiếng xe nẹt bô ở đằng sau. Nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy có nhiều ánh đèn quá. Cờ lờ gờ tờ, quay đầu nhìn ra sau thì thấy khá nhiều xe đang bám đuôi ở phía sau. Chắc tính úp bọn tôi mà gặp đường đông nên chưa chơi được đây. Thấy không ổn, tôi móc đi ti phone cho A2. A2E bị úp, chỗ nào, đang chạy về khu PT, cho người ra đó chờ e nhanh lên. 5P có mặt, câu giờ đi, ok, quay qua thằng A, có biến M. Sao, sau lưng kìa, tôi quay đầu lại, nó cũng nhìn theo, tính sau, chạy về PT nhanh đi. T đi tia 2 rồi. Vậy giọt đi, nói xong tôi đá số tăng ga chạy luôn. Nhi thì ôm chặt lấy tôi. Thôi kệ vậy dù không thích nhưng trong cái hoàn cảnh này không thể kêu Nhi bỏ tay ra được. Kẹo ẻm bay xuống đất nằm mất. Bo bùng binh mà ga vẫn nằm ở con số 50. Hên xe ít không chắc đáp chiếu tôi mất. Tăng ga lạng lách giữa những luồng xe. Sau lưng là tiếng nẹt bô đe dọa của hàng chục chiếc xe khác. Đúng là bọn chúng đang săn tụi tôi mà. Gắng nép gió chạy nhanh về khu PT. Hên xe tôi với thằng A đều có làm máy lại hết rồi nên cũng chẳng lo lắm về tốc độ. Tới khu PT, thấy trước mặt có một hàng xe dàn ngang. Tôi nghĩ chắc là bị chặn cờ MNR. Định quay xe chạy sang đường NTD về PS kẻo màu xanh cỏ nơi đây mất. Bình tĩnh nhìn kỹ lại thì thấy đám y khu PT đang đứng đó. Quân cứu viện đây rồi. Chạy nhanh về chỗ hàng xe đó. Tôi với thằng A dừng lại. Vừa kịp lúc đám chó dí sau lưng cũng chạy tới. Nhìn thì thấy thằng nào thằng nấy tay cầm hàng sáng loáng cả lên. Tắt máy xe, kêu thằng TH dắt Nhi ra chỗ khác. Tôi mở cốp xe lấy cây 6 tấc ra. Cây này thủ sẵn lâu rồi. Mà ít khi nào lấy ra xài lắm. Chuyện gì vậy NA2 hỏi. Nãy đụng chuyện trong 3369, chắc giờ tụi nó kéo lại trả thù đấy mà. Tôi nói, em ở suốt ngày kiếm chuyện thế thằng kia. AC nói, ế nó kiếm chuyện với em mà. Tôi cãi, được rồi để TA2 xua tay. Bước về phía đám chó kia, tụi nó dừng xe, xuống xe hết rồi, tầm 20 chục thằng. Tay đầy hàng, cũng có chuẩn bị phết. Bọn em làm gì đuổi đánh ETA2 hỏi. Thằng chó em đánh ET nhập viện, giờ em tính sao đây? Thằng nào đó nói, em vào quán quậy sinh nhật bạn T, còn đánh nó may 6 mũi kìa, T đập nó cho nó bớt láo đó. Thì sao, tôi nói, đờ em muốn chết không? Thằng đó vung cây mã lên chỉ về phía tôi, T nói chuyện đàng hoàng nhé bồ, AC chỉ tay vào mặt nó nói, đờ mờ bố em thích thế đấy, nó nói. Vậy em muốn thế nào? A2 hỏi, bọn em quỳ gối xuống xin lỗi T. Xong rồi kêu thằng em ra đây cho T đập. Đã tay thì T tha cho nó. Thằng đó nói, nếu không thì sao? Vậy đờ mờ bọn em chết tại đây. Vậy hả, thích thì chơi thôi. Tôi nói, đờ mờ lên hết bay. Thằng đó kêu y, đám kia liền nhảy vào chơi bọn tôi. Đám IPT sau lưng tôi liền rút hàng ra viện trợ. Thằng A cũng xách cây mã ra chiến luôn. Tôi cầm cây 6 tấc, nhìn thấy thằng nào lại là vung tay chém luôn. Vừa chém vừa đạp vào người bọn nó. A2 thì chẳng biết lôi đâu ra cây kiếm nhật nữa. Ông chỉ đi kiếm thằng chẩu hồi này nói chuyện bố láo mà chém nó thôi. Tình hình khá là khả quan. Đám y bên tôi đa số là dân đâm thuê chém mướn. chuyên đi đòi nợ cho đội nhà tôi nên khá quen thuộc với mấy chuyện này. Nhanh chóng áp đảo đám trẩu kia, tôi với thằng A một mạch chém gục từng thằng một, xong thì cũng cùng A2 săn thằng trẩu hồi này. Cô cậu thấy lép vế, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Tôi, thằng A và A2 dí theo, đuổi nó vào tận sâu trong khu PT. Kỳ này em chắc bỏ mạng nơi đây luôn quá. Nó chạy bạt mạng, quăng luôn cây hàng trên tay mà chạy, mà nó không quen đường khu này. Chẳng mấy chốc lũi ra ngay hẻm cụt, thấy tụi tôi tay cầm hàng tiến lại phía nó. Nó quỳ gối xuống luôn, e xin mấy A tha cho e biết lỗi rồi ạ, hừ nãy em mở mạnh miệng lắm mà. Tôi nói, e xin, e có mắt như mù không biết mấy A tha cho. Tha này, nói rồi tôi đạp vào đầu nó, thằng nhỏ té xuống, thằng A liền bay vào tặng cho mấy cú sút vào mặt. Vào bụng, thằng cu máu mồm, máu mũi tuôn ra như suối, liên tục vái lạy bọn tôi. A2 không nói không rằng, từ từ tiến về thằng đó, tay thì cầm con dao. Bọn tôi giạt ra cho A2 lại nó, thằng cu thấy A2 cầm dao mặt liền tái xanh lại. Mặt cắt không còn miếng máu, A2 đạp tay thằng nhỏ, xong nhích chân ra, tay cầm dao đâm ngay vào mu bàn tay nó. Thằng nhỏ khóc hét lên, lần này tê cảnh cáo, còn lần nữa là mạng của em không còn đâu. A2 lạnh lùng nói, dạ e biết lỗi rồi, A tha, cho, e, thằng nhỏ thêu tháo, đừng để tê thấy mặt em. Cút, A2 rút dao, xút nó thêm một xút, bỏ nó nằm đó, tôi với thằng A cùng A2 trở về, tới nơi thì thấy đám kia nó nằm bẹp dưới đất hết rồi. Còn đám y thì đang đứng chờ, mặt mày ai cũng hớn hở vì lâu rồi chẳng chiến được trận nào. Ôi vãi cả linh hồn đám này, nhìn thấy tôi thì chạy lại ôm chầm lấy, khóc nức nở, tôi đơ người ra luôn, mãi một lúc sau mới bỏ tay e ra được, kêu y rút lui, tôi thì chở nhi về, thả e về nơi sản xuất, tôi quay xe đi luôn, chưa kịp đạp máy thì nhi đã nhón chân lên hôn má tôi. Xong chạy biến vào nhà, lại đơ người tập 2, thoáng chốc lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi quay xe về nhà, kết thúc một ngày đầy biến động, cách chương.